Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2574, Kinh Thiên Động Địa. Góc truyện audio.com. Năm chuôi đại kiếm, dần dần bị lục đạo luân hồi thôn phệ đi vào. Cùng lúc đó, cái này cái thật lớn vòng xoáy, cũng không chịu nổi đại ngũ hành kiếm sự sắc sảo. Tùy theo tán loạn, bỉ ngạn chi kiều. Lúc này đây, Tô Tử Mặc vượt lên trước phát động thế công. Bộc phát tuyệt thế thần thông, liên tục không ngừng thiên địa nguyên khí dưới chân của hắn ngưng tụ, trong nháy mắt hình thành một tòa kim quang lóe lên cổ cầu, không ngừng lan tràn hướng lấy Vân Đình hung hăng đánh tới. Trên cổ cầu che kín một đạo phù văn, cô đọng lấy Tô Tử Mặc đạo pháp chạy suốt bờ bên kia. Hồ Phong, Vân Đình đôi trong lòng bàn tay có vô số đạo kiếm khí giao thoa đua tiếng, bên tai không dứt, chỉ thấy hai tay của hắn tụ lại. Hai luồng kiếm khí đột nhiên đụng vào nhau, sinh ra cực lớn phản ứng, hình thành một đạo tiếp thiên liền địa phong bảo, hướng lấy bỉ ngạn chi kiều quét sạch mà đi. Đây cũng không phải là đơn giản vòi rồng cuồng phong, mà là để cho vô số kiếm khí ngưng tụ ra đến kiếm khí sự sắc sảo, đủ để xoắn giết vạn vật sinh linh, hủy diệt hết thảy sinh cơ. Đương đương đương, cổ cầu chống đỡ kiếm khí phong bảo, liền vô pháp tiếp tục đi tới. Song phương thần thông lực lượng đang nhanh chóng va chạm, trên cổ cầu đạo pháp phù văn lúc sáng lúc tối, mà kiếm khí phong bảo cũng đang không ngừng lay động, tùy thời đều sụp đổ. Không đều hai đạo tuyệt thế thần thông có kết quả gì. Vân Đình hai tay pháp quyết tái biến, hướng lấy Tô Tử Mặc xa xa nhất trì, khẽ quát một tiếng, hoán vũ, rầm rầm, mưa to mưa như chút nước hạ xuống, mưa còn không có rơi vào trên người, Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu, liền mơ hồ truyền đến một hồi đau đớn, hắn hơi hơi ngửa đầu, híp mắt nhìn lại, mỗi một giọt mưa thủy, cũng như châm giống như kiếm. Sự sắc sảo, đây không phải bình thường mưa, mà là một trận khủng bố kiếm vũ. Cái này đạo thần thông tại Vân Đình trong tay phóng xuất ra, sớm đã phát sinh lột xác, uy lực đạt đến mức tận cùng. Không chút nào khoa trương mà nói, mỗi một giọt mưa thủy đều đủ để giết chết một vị cửu giai thiên tiên. Trận này kiếm vũ đem cự thạch chiến trường phạm vi toàn bộ bao phủ đi vào. Có thể nói, đối mặt đạo này khủng bố thần thông, đã liền tránh né đều không có cơ hội. Phần đông tu sĩ thấy được vẻ mặt tràn đầy rung động. Người đã sớm đoán được, trận này thiên kiêu cuộc chiến, tất nhiên gặp kinh thiên động địa. Nhưng không nghĩ tới, hai người vừa giao thủ, liền không hề bảo lưu, bộc phát ra đáng sợ như thế thế công. Một đạo đỉnh cấp sát phạt tuyệt thế thần thông, hai người hạ bút thành văn, hầu như không có dừng lại nghỉ ngơi. Loại này không có khoảng cách phóng thích thần thông, đối với nguyên thần cường độ yêu cầu cực cao, nguyên thần chưa đủ cô đọng, không chịu nổi loại áp lực này, tại chỗ sẽ tan vỡ. Tông Phi Ngư khóe miệng hơi vểnh, trong mắt có chút hưng phấn, thầm nghĩ trong lòng, đấu đi. Đấu đi, hai người các ngươi càng đấu càng ngoan càng tốt. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Trong đám người, cũng không có thiếu tu sĩ thần sắc lo lắng. Song phương đại chiến tại vừa giao thủ, liền trở nên như thế kịch liệt rằng co. Hơi không cẩn thận, đều lọt vào trọng thương. Thậm chí là thân tử đạo tiêu. Cự thạch trên chiến trường, đối mặt Vân Đình kiếm vũ che bầu trời, Tô Tử Mặc thần sắc không sợ, hai tay ngưng tụ pháp quyết, đột nhiên hướng lấy phía trước đi ra một bước này rơi xuống, dưới chân của hắn, tùy theo sinh ra một đóa cực lớn màu xanh hoa sen nở rộ, dáng chiều vạn đảo, màu ngọc bích nghìn đầu, đem Tô Tử Mặc lồng bao ở trong đó, lộ ra vô cùng thần thánh. Tô Tử Mặc chưa có chạy một bước, dưới chân đều sẽ sanh ra một đóa hoa sen. Tuyệt thế thần thông, bộ bộ sinh liên, một bước giữa. đều là tịnh thổ. Hoa sen tán phát ra màu xanh dáng chiều, cùng giữa không trung phủ xuống dày đặc kiếm vũ, không ngừng phát sinh va chạm. Đạo này tuyệt thế thần thông, tại Cửu Tiêu Tiên vực rất ít nhìn thấy. Bộ bộ sinh liên, thuộc về Phật môn thần thông. Chỉ có tinh thông Phật hiệu người, mới có thể lĩnh ngộ đạo này tuyệt thế thần thông. Mặc dù là tại Phật môn, bộ bộ sinh liên cũng thuộc về đỉnh cấp thần thông. Chống lại vân đình khủng bố kiếm vũ, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Tô Tử Mặc hướng lấy vân đình bước đi, trong tay một bên biến ảo pháp quyết. Hồ, tại bên cạnh hắn, đột nhiên hiện ra bốn đoàn màu sắc khác nhau hỏa diễm. Tại hắn dẫn dắt bên dưới, cái này đoàn hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một đoàn càng lớn hỏa cầu, tựa như một vòng mặt trời, tản ra làm lòng người kinh hãi cực nóng. Chính là cái này đạo bí pháp. Đại Tấn Tiên Quốc trong đám người, một vị thiên tiên lên tiếng kinh hô. Người này tại Tuyệt Lôi Thành ở bên trong, tìm được đường sống trong chỗ chết. Tận mắt nhìn đến qua cái này đạo hỏa diễm bí pháp uy lực, có thể nói hủy thiên diệt địa. Vị này thiên tiên tựa hồ hồi tưởng lại từng đã là một màn. Thân thể lại có chút ít không bị khống chế, run nhẹ nhẹ, nói, chính là cái này đạo bí pháp, đem Tuyệt Lôi Thành đốt quách cho rồi. Người táng thân biển lừa, hình thần câu diệt, Viêm Dương Tiên Quốc, dự đoán thiên bảng đệ ngũ liệt huyền âm thầm líu lưỡi. Hắn đối mặt qua đạo này bí pháp, biết rõ này thuật khủng bố. Lúc trước, hắn đúng là mượn nhờ đạo này bí pháp, mới đưa Viêm Dương Đại Nhật Kinh lĩnh ngộ đến mức tận cùng. Nếu là hắn cùng với trên chiến trường bất kỳ người nào đổi chỗ mà xử, lúc này đã không kiên trì nổi. Tô Tử Mặc trước người viên này hỏa cầu khổng lồ ngưng tụ sau khi đi ra, liền cả thiên không trong bay xuống kiếm vũ, đều bị trong nháy mắt bốc hơi. Đi, chấm, Tô Tử Mặc đem trong tay hỏa cầu hướng lấy vân đình phương hướng đẩy tới. Cùng lúc đó, một đạo thần thức hỏa diễm chui vào hỏa cầu bên trong. Ngũ muội đạo hỏa, oanh, hỏa cầu đi vào vân đình trước người. Trong nháy mắt nổ, cự thạch chiến trường bị liệt diễm quay chung quanh. Ánh lửa ngút trời, cả tòa thần tiêu đại điện nhiệt độ đều đang nhanh chóng kéo lên. Tứ tượng kiếm trận, trong ngọn lửa, vân đình hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, bốn đạo hừng hực chói mắt sự sắc sảo kiếm khí tại liệt diễm bên trong nhanh chóng ngưng tụ, biến ảo thành bốn tôn thánh thú, chấn thủ bốn phương. Thanh Long thánh thú hành vân bố vũ, Bạch Hổ thánh thú sát khí ngút trời, Chu Tước thánh thú dục hỏa mà sinh, Huyền Vũ thánh thú rời sông lấp biển, tứ đại thánh thú giữa phóng xuất ra hoàn toàn bất đồng lực lượng, đến chấn áp ngũ muội đạo hòa. Có thể dù vậy, ngũ muội đạo hòa nhưng thì không cách nào dập tắt. Rầm rầm, vân đình trong cơ thể truyền ra từng đợt hải triều thanh âm. Tại cường đại liệt diễm bức bách bên dưới, vân đình ngăn cản không nổi, trước một bước thúc dục khí huyết, toàn bộ người giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, bộc lộ tài năng. Vân đình khí huyết quá mạnh mẽ đựng, mỗi một giọt trong huyết mạch đều ẩn chứa hủy diệt lăng lệ ác liệt kiếm ý. Vân đình chẳng qua là đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, trong cơ thể bắt đầu khởi động mãnh liệt kiếm huyết, phối hợp tứ tượng kiếm trận, liền có thể đem ngũ muội đạo hỏa gắt gao ngăn chặn. Cự thạch trên chiến trường, ngũ muội đạo hỏa mặc dù không có hoàn toàn dập tắt, nhưng đã vô pháp đối với vân đình tạo thành nửa điểm uy hiếp. Tốt, tốt, tốt, Tô Tử Mặc khẽ vuốt cằm, không ngớt lời tán thưởng. Không hổ là vân đình, rõ ràng có thể bằng vào sức một mình đem ngũ muội đạo hòa thế công hóa giải để đỡ được. Hơn nữa, Tô Tử Mặc minh hiền có thể cảm nhận được, vân đình kiếm huyết so với vài ngàn năm trước thời điểm càng thêm hung mãnh, càng cường đại hơn. Người cũng không tệ. Vân Đình trong đôi mắt chiến ý, không có chút yếu bớt, càng ngày càng chứa, phối hợp kiếm huyết chi lực lượng. Trên người của hắn, đột nhiên bắn ra một cỗ sát ý ngập trời. Không chỗ nào không chém khủng bố kiếm ý, tựa hồ muốn phá khai thiên địa. Chặt đứt hư vô, Vân Đình khí thế, còn đang kéo lên. Tại này cỗ kiếm ý bên dưới, thiên địa đều muốn lật. Cách Trương.